Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 763, chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, sư phụ, Thường Gia Ngôn hào hứng đáp lời, còn không quên khoa trương đứng nghiêm, giơ tay chào như lính mới nhập ngũ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ Hòa đứng bên cạnh chỉ biết giờ khóc giờ cười. Tên nhóc này, mặt mũi thì điển trai mà tính cách thì đúng là không nghiêm túc chút nào. Nhưng cũng nhờ thế, không khí quanh cậu ta lúc nào cũng vui vẻ, nhẹ nhàng hơn. Vài ngày sau, người đồng môn từng tặng vé vào rạp xiếc cho Thường Toàn lại xuất hiện. Người đó tên là Tiết Khoa, quan hệ với Thường Toàn vốn rất tốt, từng là bạn tu hành thân thiết một thời. Vì thế, khi Tiết Khoa xuất hiện trước đây và đưa tấm vé kỳ lạ kia, Thường Toàn chẳng mảy may nghi ngờ gì. Vừa nhìn thấy Tiết Khoa xịn, Thường Toàn liền lắc đầu thở dài. Anh Tiết à, anh Tiết, sao lại để người khác lợi dụng mình vậy? Có phải đạo hạnh chưa tới không? Trên đời có một loại thuật pháp huyền học cho phép tạo ra người giấy mang hình dạng bất kỳ, rồi truyền khí tức của người sống vào để tạo thành giả thể. Những người giấy sống này gần như không thể phân biệt bằng mắt thường, người thường chắc chắn không nhận ra. Thường Toàn đoán chắc tên đeo mặt nạ hề đã dùng loại thuật này để lừa mình. Nghe vậy, Tiết Khoa cũng không chịu thua, trừng mắt phản bác. Anh Thường này, anh nói nghe hay nhỉ? Thế sao không bảo luôn là do tu vi của anh không cao, không nhìn ra tôi là già? Thế là hai ông bạn già bắt đầu khẩu chiến ầm ĩ suốt cả buổi. Thường Gia Ngôn đứng một bên chỉ biết bóp trán, đầu đau như búa bổ. Hai người thôi đi được không? Đều dở như nhau cả. Còn trách ai? Sau hơn 10 phút đấu khẩu, cuối cùng Tiết Khoa mới chịu nhớ ra mục đích chính của mình. À đúng rồi, anh Thường này, chuyện sau đó ở rạp xiếc sao rồi? Thường Toàn nhíu mày, ánh mắt chợt tối lại. Tên mặt nạ hề trốn rất nhanh, không kịp bắt, nhưng cuối cùng động vật và người bị nhốt trong đó cũng được giải thoát. Nói đến đây, giọng ông trở nên trầm thấp. Chỗ đó đúng là địa ngục trần gian. Rạp xiếc kỳ lạ kia tồn tại bằng cách cưỡng ép đưa linh hồn con người vào cơ thể động vật để biểu diễn các tiết mục kỳ dị, khiến ai chứng kiến cũng lạnh sống lưng. Đáng sợ hơn cả là trong số những người bị hoán đổi linh hồn ấy, phần lớn đều là trẻ em chỉ mới 6, 7 tuổi. Ở độ tuổi đó, bọn trẻ còn ngây thơ, chưa biết phản kháng, lại dễ bị huấn luyện như thú biểu diễn. Vài thành viên trong hiệp hội đạo giáo từng đến hiện trường, sau khi trở về thì ai nấy đều tức giận. Một cô gái trẻ còn bật khóc nức nở. Quá độc ác, lũ khốn đó giam linh hồn trẻ em trong xác động vật, ép với em ăn, ở, vệ sinh y như thú vật, không còn lấy một chút tôn nghiêm làm người. Có đứa còn chưa biết nói đã bị bắt nhốt, còn những động vật bị hoán đổi vào thân thể người thì lại càng tội. Chúng không chịu nổi, nhiều con phát điên, đập đầu tự sát. Lúc Kỳ Hòa và Thường Gia Ngôn đi qua hành lang rạp xiếc, họ từng nghe những tiếng hét, gầm gừ, đập phá, tưởng là tiếng người, nhưng thực chất đó là linh hồn động vật bị nhốt trong thân xác người, đang điên loạn gào thét vì không thích nghi được. Tiết Khoa nghe xong thì chỉ biết lặng người, thở dài không dứt, nhưng rồi ông lại nhíu mày, hỏi một vấn đề quan trọng. Nếu vậy, rạp xiếc đó cần rất nhiều trẻ em, rốt cuộc chúng lấy từ đâu mà không bị cảnh sát phát hiện? Quả là một nghi vấn lớn. Trẻ em 6, 7 tuổi mất tích hàng loạt, lẽ nào lại không gây chú ý? Thường Toàn nhếch môi cười lạnh. Đừng coi thường chúng, chúng giả làm người bình thường, đến các cô nhi viện xin nhận nuôi trẻ mồ côi. Tất nhiên, cô nhi viện sẽ định kỳ kiểm tra, nhưng lúc đó chúng sẽ hoán đổi linh hồn người trưởng thành vào cơ thể trẻ em để đối phó với nhân viên kiểm tra. Vậy nên, ngoài mặt không có gì bất thường, Nhưng thật ra, sau khi nhận nuôi xong, bọn trẻ sẽ bị đưa đến rạp xiếc kia, chịu cảnh sống không bằng thú. Tiết Khoa nghe đến đó chỉ biết nghiến răng. Bọn chúng quá xảo quyệt, may mắn thay, ít nhất lần này những linh hồn vô tội đã được giải thoát. Chỉ tiếc, tên đeo mặt nạ chú hề kẻ đứng sau tất cả lại một lần nữa thoát thân. Tiết Khoa càng nghĩ càng lo. Anh Thường à, tên đó giả dạng tôi để đưa vé. Rõ ràng là đang nhắm vào anh. Anh phải hết sức cẩn thận. Thường Toàn khẽ nhíu mày, nhưng rồi vẫn cười lạnh. Yên tâm đi, cảm ơn anh Tiết đã nhắc. Nhưng tôi, Thường Toàn này, chẳng lẽ lại sợ một tên hề như hắn sao? Nếu hắn còn chiêu gì, cứ việc đến. Dứt lời, ánh mắt ông chợt trầm lại, nghĩ đến cháu gái Thường Niệm, đến khả năng cô bé cũng liên quan đến thế lực hắc ám kia. Ông chỉ biết thở dài, lòng nặng như đeo đá. Đừng nói chuyện của tôi nữa. Vụ án giết người hàng loạt ở thành phố Di mà anh phụ trách dạo trước thế nào rồi? Trong suốt thời gian xảy ra sự kiện ở rạp xiếc, Tiết Khoa vẫn luôn bận rộn ở thành phố Di. Hiệp hội đạo giáo mỗi 5 năm sẽ đổi nhiệm kỳ một lần, mà kỳ mới sắp diễn ra vào tháng sau. Những vụ án còn tồn đọng cần phải xử lý gấp, nếu không sẽ bị mang tiếng là làm việc tắc trách, mất hết thể diện. Nhắc đến chuyện này, Tiết Khoa lập tức đưa tay day day hai bên thái dương, giọng trầm xuống. Chúng tôi hoàn toàn không tìm ra bất kỳ động cơ gây án nào từ hung thủ. 4 nạn nhân, không ai quen biết nhau, không có quan hệ cá nhân hay công việc, không trùng hợp thời gian hay địa điểm sống. Nói cách khác, tất cả đều không liên quan gì cả. Cuối cùng, chúng tôi chỉ có thể nghi ngờ rằng hung thủ là kẻ giết người ngẫu nhiên. Ban đầu, vụ án được giao cho cảnh sát thành phố Di xử lý. Nhưng trong quá trình điều tra, họ phát hiện có nhiều điểm dị thường, vượt ngoài khả năng lý giải thông thường. Khi ấy, cảnh sát mới liên hệ với Hiệp hội Đạo giáo để nhờ hỗ trợ. Tiết Khoa tiếp tục giải thích. Trong số 4 nạn nhân, có 3 nữ 1 nam. Trước khi xảy ra chuyện, 3 người trong số họ từng nói với bạn bè rằng họ nghe thấy tiếng sáo. Anh dừng lại một chút rồi kể chi tiết lời khai từ một nhân chứng. Có một cô bạn của nạn nhân nữ tên Dai Dai kể lại rằng, mấy hôm trước khi mất, Dai Dai từng nói với tôi, mỗi khi cô ấy đi bộ về nhà vào buổi tối đều nghe thấy tiếng sáo vang vẳng ở đâu đó. Cô ấy bảo tiếng sáo ấy như có ma lực, nghe thấy là lập tức bị cuốn hút, cứ như bị thôi miên, không kiềm được bản thân mà muốn bước theo tiếng sáo đó. Hôm ấy, tôi và Dai Dai cùng nhau đi bộ về nhà. Đang đi thì ánh mắt cô ấy bỗng trở nên đờ đẫn, tay duỗi thẳng như bị mất hồn, quay ngược lại bước đi. Tôi gọi thế nào cô ấy cũng không phản ứng. Bộ dạng đó giống như bị trúng tà vậy. Tôi hoảng quá, chỉ biết bóp mạnh vào nhân trung của cô ấy. Đến khi bóp ra máu, cô ấy mới khẽ tỉnh lại. Mơ màng nhìn tôi rồi hỏi một câu khiến tôi rợn hết sống lưng. Cậu có nghe thấy tiếng sáo nào không? Nhưng từ đầu đến cuối, tôi không nghe thấy gì cả. Tiết Khoa trầm giọng nói, nạn nhân thứ tư thì sống một mình, không có bạn bè thân thiết, nên không thể kiểm chứng tình trạng của cô ta trước khi chết. Nhưng cả 3 người còn lại đều có một điểm chung rõ ràng. Trước khi mất tích, họ từng nghe thấy tiếng sáo. Chúng tôi bắt đầu nghi ngờ, có lẽ chỉ cần nghe thấy tiếng sáo đó là sẽ chết. Điểm bất thường này khiến cơ quan điều tra bắt đầu tin rằng hung thủ không phải là con người bình thường. Với sự tham gia của Hiệp hội Đạo giáo, sau nhiều lần suy đoán và đối chiếu các manh mối, Tiết Khoa và các cộng sự đi đến một nhận định đáng sợ. Hung thủ có khả năng là người trong giới huyền học. Hắn dùng tiếng sáo để điều khiển tâm trí nạn nhân. Sáo chỉ là phương tiện, mục đích là xâm nhập ý thức, khống chế lý trí con người. Anh nhấn mạnh thêm, kẻ này hiểu rõ cách che giấu dấu vết phạm tội, có thể sát nhân mà không để lại dấu tích nào. Điều này khiến việc phá án càng trở nên khó khăn. Cho đến hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thể xác định được hắn lựa chọn nạn nhân dựa trên tiêu chí gì. Đúng lúc đó, điện thoại của Tiết Khoa vang lên. Anh nhíu mày, giọng bực bội, giờ tôi đang bận, có chuyện gì gấp thì hãy. Anh ngắt lời chính mình, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Gì cơ, đã tìm thấy thi thể của Lưu Giai rồi sao? Sau khi nghe thêm vài câu, Tiết Khoa cúp máy, biểu cảm hoàn toàn thay đổi. Thường Toàn thấy vậy liền hỏi, Lưu Giai là ai? Có phải là một trong bốn nạn nhân anh vừa nhắc đến không? Đúng vậy, Tiết Khoa gật đầu, giọng trầm xuống. Trước giờ, chúng tôi chỉ biết bốn người họ mất tích, không ai tìm được thi thể cả. Nhưng bây giờ thì khác, cuối cùng đã tìm thấy thi thể của Lưu Giai. Thường Toàn cau mày, nhưng anh có vẻ không vui. Đã tìm được thi thể rồi, sao còn như thế? Tiết Khoa nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ như nặng nề rơi xuống. Chỉ có điều, đôi mắt của cô ấy đã bị móc mất. Thường Toàn ngẩn người. Hà, cách chương.